Minh hôn chính thú, chương 104, nhang cắm đầu lợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu mọi người không cảm thấy gì cả. Nhưng mà do những người ra ngoài làm việc của thôn đều có một nhóm chat. Mọi người bàn tán về ác mộng đó ở trong nhóm. Lập tức cảm thấy không đúng. Bởi vì nằm mơ sao có thể mơ thấy một thứ giống nhau chứ. Lúc đầu mọi người vẫn ôm tâm lý điềm lành. Nhưng mà cho đến khi những người ra ngoài thôn làm việc, liên tiếp mấy người phát điên, mọi người bắt đầu mới tin lời nguyền mà lão thái thái nói. Nhận được thông tin này, thêm việc liên tiếp gặp ác mộng, ai mà chịu nổi chứ. Vì vậy mọi người không ai hẹn ai lần lượt quay về. Sau khi bọn họ quay về thì tìm đến lão thái thái. Lão thái thái nói, bảo bọn họ quay về, bọn họ không chịu về. Bây giờ không kịp nữa rồi, không còn cách nào nữa cả. Người trong thôn này đã đắc tội thần núi một cách triệt để. Bà ta cũng tài sức hèn mọn không có cách gì. Nhưng mà người trong thôn cầu xin lão thái thái rất lâu. Lão thái thái mới quyết định đi nói chuyện với thần núi mấy lập. Nhưng đều là quay về không công. Thần núi chỉ bảo, tạm thời chỉ cần về thôn, tất cả mọi người đều sẽ không chết. Nhưng mà nếu như Cát Đức Thắng chết, người cả thôn đều sẽ chết. Lão thái thái cũng không nói bừa. Đám người đó sau khi quay về, mỗi ngày đều nằm mơ thấy ác mộng. Giờ thì không xảy ra nữa. Tuy không có ai chết, nhưng mà người trong thôn từng người một bị điên. Lão thái thái đã thử rất nhiều cách nhưng đều không có hiệu quả. Vì vậy nhất quyết nhốt mình lại trong phòng cùng trưởng thôn. Không gặp ai nữa. Đặc biệt nghĩ ra các cách để giúp Cát Đức Thắng sống tiếp pa. Theo cách nói của lão thái thái là, chỉ cần trưởng thôn Cát Đức Thắng sống một ngày, người ở đây sẽ sống một ngày. Nói không chừng, ngày nào đó thần núi sẽ đổi ý thì sao? Người trong thôn nóng lòng. Lão thái thái tìm không ra cách gì. Cách mà bà ta nói, cũng chỉ có đợi chết. Có điều là chết sớm hơn một ngày hay muộn hơn một ngày mà thôi. Người trong thôn tuy chưa ai chết, cuối cùng người trong thôn cũng sẽ điên hết. Cái này có gì khác so với chết chứ? Vì thế mọi người liền nghĩ đến Cao Lại Tử. Cao Lại Tử thực ra không phải tên là Cao Lại Tử. Tên của hắn ta là Cao Hữu Cường. Sở dĩ kêu là Cao Lại Tử cũng vì hắn ta là con cháu của Du Côn Đầu đường xó chợ. Đều Cáng, Lại Tử nghĩa là kẻ côn đồ. Nhưng Cao Lại Tử không phải là Du Côn. Nhưng cha mình lại là Du Côn. Đầu đường xó chợ, người trong thôn cũng kêu thế quen rồi. Cao Lại Tử gia đình tuy mấy đời trước đều là lưu manh. Nhưng mà đến đời Cao Lại Tử hoàn toàn dựa vào nỗ lực. Người đầu tiên đi ra khỏi núi sau đó làm ăn bên ngoài. Vận khí của hắn ta rất tốt, cũng rất biết cách làm người. Vì vậy làm ăn vô cùng lớn. Vì vậy nghĩ không biết Cao Lại Tử có thể tìm một vài cao nhân đến giúp người trong thôn hay không. Vì thế, Cao Lại Tử kiếm ra tiền muốn đóng góp cho quê hương gì đó. Lập tức đồng ta ngay. Vì vậy nghe ngóng rất nhiều người. Tìm đến được chú Long. Rồi tự mình tìm đến chú Long còn tiêu một khoản rất lớn. Mới có chuyện chúng tôi đến đây. Sa Dục nói với Lại Tử. Thần núi, thật sự có thần núi sao? Tôi có cùng nghi ngờ với Sa Dục. Sự tồn tại của ma còn có một chút lý luận hoàn chỉnh. Nhưng còn về thần núi, có chút mơ hồ, sắc mặt Lại Tử ngại ngùng. Sau đó nói, tôi cũng chưa gặp qua. Có điều chắc là có. Chúng tôi lớn lên ở đây, đều là nhận được sự bảo vệ của thần núi. Nếu như các ông đã không muốn để Cát Đức Thắng chết. Hơn nữa trưởng thôn Cát Đức Thắng cũng chưa chết. Các ông sao đã bắt đầu bố trí linh đường rồi. Tôi nhìn Cao Lại Tử nói hết những nghi vấn vừa nãy. Cao Lại Tử cười sau đó nói với tôi. Ồ, đây là phong tục chỗ chúng tôi. Gọi là, thủ hoạt tang. Trước này đều là như vậy. Thủ hoạt tang, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Cao Lại Tử thấy CH Sung tôi chưa nghe bao giờ thì bắt đầu giải thích. Thủ hoạt tang chính là tập tục của thôn Dương Câu. Trước khi ai đó chưa chết, con cháu sẽ ở bên ngoài canh chừng. Nghe nói thế này có thể giúp người chết gia tăng âm thọ. Hai nữa do người sống dương khí nặng, canh chừng bên cạnh người sắp chết, còn có thể truyền cho người đó dương khí, giúp người đó sống thêm vài ngày. Với cách nói này, tôi tuy không đồng ý lắm, nhưng mà cũng xem như là tận hiếu của bản thân. Hơn nữa theo quy định của thủ hoạt tang, không phải là ai cũng có thể canh giữ. Trong đó đều có quy định, người già không thể, phụ nữ cũng không thể. Nghe đến đây, tôi nói với Cao Lại Tử, tối nay có phải các ông cũng cần canh chừng không? Cao Lại Tử gật đầu với tôi. Tôi nói với Cao Lại Tử, vừa nãy ông bảo, những người bị điên, liệu có phải vì canh giữ thủ hoạt tang nên mới điên không? Cao Lại Tử trả lời tôi có người phải, có người không phải. Tôi hỏi Cao Lại Tử chúng tôi có thể qua đó không? Cao Lại Tử gật đầu với chúng tôi nói đương nhiên là được. Có điều hắn ta nói còn phải cách giữ chúng tôi ở lại. Nếu như nghĩ không ra cách, ngày mai lão thái thái mà nói, người trong thôn tuy có chút oán trách nhưng cũng sẽ phải mời chúng tôi đi về. Tôi nói với Cao Lại Tử, tối nay chúng ta cứ đi xem sao rồi tính. Tôi biết rõ, người sẽ không vô duyên vô cớ bị điên. Người bị điên nhất định là nhận phải kích thích, hoặc là bị ma nhập. Mới như thế, hơn nữa người trong thôn này, mỗi người ba ngọn dương hỏa đều chập chờn, vô cùng dễ bị ma nhập vào người. Cao Lại Tử liên tục cảm ơn chúng tôi. Sau đó nói, hay là thế này nhé. Tôi đưa các vị đi gặp những người bị điên trước. Sau đó chúng ta sẽ đi thủ hoạt tang trưởng thôn. Chúng tôi gật đầu, nghĩ trong lòng biết đâu lại trực tiếp nhìn ra gì đó trên mấy người đi. Chú Long nói với chúng tôi, vậy để hai đồ đệ của tôi đi đi. Tối nay tôi dùng thuật bát quái để dò thám tường phòng thủy của thôn các cậu. Chú Long nói cứ như thật vậy. Nghe chú Long nói, Cao Lại Tử đương nhiên gật đầu liên tục, khuôn mặt trận đầy cảm kích. Tôi và Sa Dục thì biết rõ, chú Long đang lười biếng. Có điều dù gì chú Long có đi, thì cũng chẳng giúp đỡ được gì. Sau khi nói mấy câu, chúng tôi đi theo Cao Lại Tử. Cao Lại Tử giới thiệu cho chúng tôi về thôn Dương Câu này. Thôn Dương Câu hiện tại có tổng cộng 100 hộ gia đình. Lớn lớn nhỏ nhỏ có 500 người. Gần đây cũng đã trở thành một thôn lớn rồi. Có điều trong thôn trước đây không náo nhiệt như vậy. Trước đây mọi người đều ra ngoài làm việc. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mới quay về, đang nói chuyện, chúng tôi đã đến một căn nhà cấp 4 trong thôn. Cửa hộ gia đình này treo một cái đầu lợn. Cái đầu lợn này dùng bột màu nhuộm thành màu đỏ, không giống với đầu lợn bình thường. Đôi mắt của đầu lợn này trừng to. Bên trên còn cắm ba nén nhang đã đốt. Cảnh này nhìn rất kỳ quái. Cao Lại Tử giải thích nói, bọn họ treo cái đầu lợn này là để cống cho thần núi. Nếu như mắt của đầu lợn này nhắm lại, chứng tỏ thần núi đã thu nạp cống phẩm. Nếu như chưa nhắm lại, thì cần không ngừng đốt hương, cho đến khi nhắm mắt lại mới thôi. Hơn nữa cứ ba ngày mà mắt không nhắm lại, thì phải đổi một đầu lợn mới. Nghe Cao Lại Tử nói giống như là thật vậy. Tôi cảm thấy cái này chính là mê tín phong kiến. Nhìn thấy người đến, con chó buộc ở sân sủa liên tục không ngừng. Cao Lại Tử hét dùng tiếng địa phương hét mấy tiếng vào ngôi nhà này. Chủ nhà sau khi nghe thấy tiếng chó sủa, vội vàng đi ra. Người đi ra có chút tuổi rồi, là một ông đã ngăm đen. Sau khi ra cửa vui vàng lôi miếng vải đen ra che mũi miệng lại. Giống như là chúng tôi có bệnh truyền nhiễm vậy. Chú Cát, đây là thầy cháu mời từ bên ngoài về. Đến giúp thím xem. Bởi vì mũi miệng của ông ta đã bị che kín, vì vậy cũng không nhìn được biểu cảm gì. Có điều sau khi ông ta nói với Cao Lại Tử mấy câu, sau đó bảo chúng tôi đi vào. Sau khi đi vào phòng, thì ngửi thấy một mùi vị rất kỳ lạ. Không phải mùi hương, cũng không phải là mùi thối. Có điều ngửi vào rất khó chịu. Dưới sự dẫn đường của chủ nhà, chúng tôi đi đến một căn phòng. Đèn trong phòng vô cùng tối, nhưng vẫn có thể dưới chân giường có một người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất, tóc bay tứ tung, trong mồm thỉnh thoảng lại lẩm bẩm tiếng địa phương ở đây. Một tay không ngừng viết lên mặt đất. Ông chủ nhà nhìn Cao Lại Tử nói gì đí. Đó dùng tiếng địa phương nên một câu tôi cũng không hiểu. Tôi định thần nhìn người phụ nữ này. móng tay của bà ta đã bị mài mòn, viết xiên xiên vẹo vẹo lên mặt đất. Nhưng thấp thoáng có thể thấy ba chữ Khưu Thục Tĩnh. Nhìn thấy ba chữ Khưu Thục Tĩnh, tôi lập tức nghĩ ngay đến Khưu bà lúc trước, Khưu Thục Trinh. Sau khi nhìn thấy ba chữ này, trong miệng bà ta lẩm bẩm âm thanh, tôi thấp thoáng có thể nghe ra miệng bà ta lẩm bẩm một cái tên, Khưu Thục Tĩnh. Lúc này Cao Lại Tử đi đến trước mặt người phụ nữ kia, dùng tiếng địa phương ngồi xổm xuống nói với bà ta mấy câu. Người phụ nữ này sau khi nghe Cao Lại Tử nói, hơi ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên, dáng vẻ của bà ta dọa tôi hết hồn, bởi vì sắc mặt bà ta tái mét, trong mắt đầy tia máu, môi khô nứt, khóe mắt sâu thẳm, đôi mắt đó xem giống như là thức mấy đêm rồi. Đáng sợ nhất là ánh mắt của bà ta vừa nhìn một cái, người khác sẽ lập tức nổi hết cả da gà. Người phụ nữ ngẩng đầu, nói với Cao Lại Tử mấy câu, biểu cảm của Lại Tử trở nên ngại ngùng. Sau khi bà ta nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, sau đó dùng ngón tay đã mài chảy máu tiếp tục viết lên mặt đất. Tốc độ nhanh hơn vừa nãy rất nhiều. Cách chương.